Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638. Flack biến hóa, Gevlen cười, nàng cũng khóc, nàng biết mình từ nhỏ đến lớn chịu đựng hết thảy ủy khuất cùng tra tấn đều là trước mắt lão giả này ban tặng, mà bây giờ đối phương còn tại tham lam hấp thụ nàng thần cách lực lượng. Kevin không có phản kháng, thậm chí không có lửa giận, bởi vì nàng căn bản làm không cái gì. Có lẽ tiếp qua mấy cái năm trưởng thành nàng có thể xử lý lão già này. Nhưng là hiện tại, không có bất kỳ người nào có thể giúp nàng, nàng cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Huống chi vì Clark, nàng có thể trả bất cứ giá nào. Ha ha, tốt, thành, Matthew lảo đảo lui lại mấy bước. Hắn trực tiếp hấp thụ Kevlen đồng dạng thần cách lực lượng. Đây là thế gian tinh khiết nhất băng hệ bản nguyên lực lượng. Matthew cảm giác được thân thể biến hóa. Tất cả tế bào đều phân giải, sau đó lần nữa gây dựng lại tiến hóa. Thống khổ quá trình không để cho hắn xuất hiện một tia khó chịu biểu lộ. Ngược lại cái kia tràn đầy hưng phấn cùng điên cuồng gương mặt để Kevlen kinh hãi không thôi. Đó là một chương làm lực lượng đã hoàn toàn vặn vẹo khuôn mặt. Ta thành công, ha ha ha, ta thành công. Một cỗ cực kỳ cường hãn cực hàn khí tức xuất hiện. Matthew trên thân xương lạnh khí tức trải rộng. Trong chớp nhoáng này tựa hồ toàn bộ thế giới đều đóng băng đồng dạng. Ngươi đã được đến ngươi muốn. Kevlen lúc này đung đưa thân thể đi vào hôn mê bất tỉnh Clark bên người. Nàng nắm chặt Clark bằng lãnh tay phải, sau đó nhìn về phía Matthew. Cũng mời ngươi thực hiện trước đó ước định. Đừng có gấp ta bảo bối. Matthew trên mặt lấy nụ cười đứng chắp tay. Hắn đã một chân rảo bước tiến lên thần cảnh giới. Tiểu tử kia thể nội chỉ là có ta hàn băng ấn ký tồn tại. Chỉ cần có cùng ta cùng cấp bậc băng hệ lực lượng hoặc là... A... Matthew đột nhiên đình chỉ lời nói. Hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, mà lúc này hắn chỗ sau lưng vị trí đột nhiên không gian vỡ tan. Matthew đầu tiên là giật mình, sau đó hưng phấn lên. Thần giới, đây là thần giới khí tức. Ta muốn, hưu. Matthew trực tiếp tiến vào cái kia trong cái khe không gian biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn đột phá đến thần cảnh giới tại Kevlen trong ánh mắt phi thăng tiến vào thần giới. Thế mà hắn lại không có thực hiện chính mình ước định. Kevlen lưu lại nước mắt. Hắn là lường gạt. Hắn không cứu được ngươi. Tên lừa đảo. Cung Bình thở dài không nói gì thêm. Bởi vì hắn cũng đại khái có thể đoán được bước kế tiếp phát triển. Quả nhiên qua sau một khoảng thời gian, Kevlen dùng hết phương pháp cũng không có để Clark tỉnh lại. Yuri thúc thúc bọn người ở tại đem Kevlen đả thương cùng hung hăng nhục nhã về sau cũng nếm thử rất nhiều biện pháp. Thế mà vô luận là thầy thuốc còn là có các loại sức mạnh cường giả đến đều không thể cứu tỉnh Clark. Cuối cùng tại cung binh trong ánh mắt, Kevlen lặng lẽ trở lại Clark bên người. Nàng làm ra quyết định. Hết thảy đều như là cung binh suy nghĩ đồng dạng. Kevlen đem còn lại thần cách toàn bộ dẫn vào Clark thể nội. Mà nàng cũng là đã hôn mê. Hết thảy nội dung cốt truyện đều bởi vì Matthew xuất hiện mà phát sinh biến hóa. Thế mà thân ở cảnh về sau cung binh tuy nhiên giải khai Clark trên thân băng hệ thần cách toái. Phiến bí mật nhưng là cũng có mới nghi hoặc. Cái kia chính là trước đó tất cả mọi người biết Roy công tước. Cường đại như Matthew cũng chỉ có thể thông qua mưu kế đến lừa gạt Kevlen đạt tới mục đích. Mà Kevlen thậm chí đem chính mình còn sót lại một nửa thần cách giao cho Clark. Dạng này một cái vì Clark có thể nỗ lực hết thảy nữ nhân làm sao lại bởi vì một cái nho nhỏ công tước mà khuất phục, thậm chí phản bội Clark. Cái này theo cung binh là không hợp tình lý. Còn xảy ra chuyện gì sao? Lúc này nhìn lấy bởi vì phụng hiến thần cách mà giống như Clark hôn mê Kevlen. Cung binh hít sâu một hơi theo sau tiếp tục xem tiếp. Không biết qua bao lâu, tựa hồ tâm hữu linh tê đồng dạng hai người đều tỉnh lại. Khác biệt là Clark sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không gì sánh được thức tỉnh bên trong gian phòng của mình, mà Kevlin phụng hiến thần cách về sau thì vụng trộm rời đi nơi này. Nếu bị Yuri thúc thúc bọn người nhìn đến nhất định sẽ thương tổn nàng, thậm chí giết nàng. Chuyện gì phát sinh? Clark kinh ngạc nhìn lấy Yuri bọn người. Ta làm sao? Vu sư đại nhân đi đâu? Kevlin đâu? Kevlin, ngươi nói là tên ma quỷ kia. Yuri phẫn nộ nói, nàng thương tổn ngươi thậm chí để vu sư đại nhân không biết tung tích. Nàng cũng là một cái hội nguyền rủa khác người ma quỷ. Vu sư đại nhân chính miệng chỗ nói, liền cha mẹ ngươi đều là bị nàng nguyền rủa. Tất cả mọi người ngươi một lời ta một câu nói. Mà tại những lời này bên trong, Flack trầm mặc, bởi vì Kevlin không ở bên người. Bởi vì vu sư đại nhân đối với hắn cũng kể ra Kevlin tà ác. Bởi vì hắn phụ mẫu cũng đã không tại. Hình ảnh chậm rãi lật qua lật lại. Một giây sau, Clark cùng Kevlin xuất hiện tại cái kia trong núi quen thuộc cũ nát trong nhà gỗ. Clark quay đầu cười nói, thấy không Kevlin, đây là thuộc tại chúng ta hai cái phòng. Kevlin trong mắt tràn đầy áy náy cùng không hiểu. Ngươi vì ta rời đi, đừng nói. Clark ánh mắt băng lãnh lên. Ta không muốn nhắc lại những chuyện kia. Ta tin tưởng ngươi, cho nên ta còn tại bên cạnh ngươi. Kevlin ánh mắt thâm tình kích động. Cám ơn. Cung Bình nhìn lấy Clark ánh mắt trầm mặc không nói. Trong ánh mắt kia không còn là trước kia nhu tình cùng chuyên chú. Hiện ở trong mắt Clark tựa hồ mang theo một tia nghi hoặc cùng băng lãnh. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn cha mẹ rời đi cùng trước sau phát sinh sự tình. Tiếng người đáng sợ. Cứ việc Clark rời đi thôn làng lựa chọn cùng với Kevlin. Nhưng là cung binh có thể cảm giác được đến tựa hồ hai người ở giữa xuất hiện một số ngăn cách. Bình rượu phá nát âm thanh vang lên. Clark mở ra mới mỹ tửu hướng về trong miệng mình rót vào. Mà lúc này Kevlin nhịn không được hướng về Clark bổ nhào qua. Đừng uống Clark, ngươi làm sao đột nhiên muốn qua chén từ. Lăn đi. Clark trong nháy mắt đem yếu ớt Kevlin vãi ra. Hắn hai mắt đỏ ngầu giận dữ hét. Người cút ngay cho ta. Đừng đụng ta. Lần thứ nhất cảm thấy đối phương như thế lạ lẫm, Kevlin run rẩy ngã ngồi ở một bên. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Clark. Vì cái gì? Phát sinh cái gì? Người cái này bị nguyền rủa ôn thần. Không phải là bởi vì ngươi ta cũng sẽ không mất đi phụ mẫu. Mất đi thân nhân, Clark chỉ Kevlin cả giận nói, ngay cả ta đều bị nguyền rủa hôn mê lâu như vậy. Khi đó ngươi lại đi nơi nào? Ngoặc kép, Kevlin ánh mắt theo kinh ngạc không hiểu biến thành tuyệt vọng. Nàng cuối cùng cúi đầu xuống không làm bất kỳ giải thích nào. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là ưa thích nói thêm cái gì người. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Mẹ! Cung Bình nhìn lấy Clark tức giận nổi lên bốn phía. Con mẹ nó, ngươi nói là tiếng người sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?